xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Dù. Và trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay thì Nhím Dù sẽ gửi đến với các bác phần 24, những tình tiết trong phần 24 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Và trong phần 24 này thì chúng ta sẽ được chứng kiến Tuyết Hoa bị một tiên quân khác truy sát như thế nào. Và Lăng Vân Tiên Quân cũng như là nàng Tuyết Hoa vô cùng là cá tính, vô cùng là ghi thù của chúng ta sẽ giải quyết vị tiên quân đó như thế nào nữa thì chúng mình sẽ cùng theo dõi ở những tình tiết trong cái phần truyện ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì sẽ chia sẻ với các bác một chút xíu về cái... Nghe chuyện đã xong rồi, sau khi mà mình nghe chuyện xong thì chúng mình sẽ tâm sự vì tại sao về những vấn đề bên ngoài, bên lề câu chuyện nhá. Vì bây giờ tôi biết là mọi người, Nhím Dù biết là mọi người, các bác đều đang rất là muốn nghe chuyện rồi. Vậy bây giờ thì mời các bác cùng nghe chuyện, những cái tình tiết mới của chuyện. Và nhớ đừng quên cho Nhím like này, nhớ share cho Nhím nữa này. Và nhớ comment, quan trọng nhất là comment cho Nhím Dù biết cái cảm nhận của các bác về phần chuyện ngày hôm nay như thế nào nhá. Còn bây giờ xin mời các bác cùng lắng nghe chuyện. Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, tác giả Dịch Ngũ. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Dù. Chương 120: Huyền Vũ Tiên Quân. Ánh mặt trời xuống núi, phía tây một vùng mây đỏ, bầu trời phía nam có hai bóng đen, một lớn một nhỏ, đang nhanh chóng bay lại gần. Đột nhiên một tiếng ưng kêu thê lương vang lên giữa không trung. Tuyết Hoa bị đánh thức, lập tức đứng lên nhìn. Ưng là một trong những kẻ địch của hồ ly. Cho dù nàng là thất vĩ thiên hồ, vẫn nhịn không được khẽ rùng mình. Yêu hồ, đúng là người ở chỗ này. Bóng người ở trên cao đột nhiên hét vang, hất tay, lập tức bắn ra hơn 1.000 tiểu phi kiếm màu vàng. Tiểu phi kiếm bay về phía Tuyết Hoa, ánh kim quang sáng chói. Tuyết Hoa định dùng dây trói tiên bảo vệ mình, sau đó lại nhớ tới dây trói tiên tạm thời bị Hạ Lăng Vân tịch thu. Đành dùng răng cắn trong cài tóc hồ ly, ngửa đầu lên nhìn trời vẽ vài cái. Trầm cài tóc hồ ly màu xanh ra trời, bắn ra băng linh, lập tức trên đỉnh đầu Tuyết Hoa hình thành một quả cầu bảo vệ. Phừng, phừng, phừng. Phi kiếm màu vàng tiến vào quả cầu băng linh, lập tức biến mất. Yêu hồ, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi rồi. Một gã tu sĩ anh tuấn trẻ tuổi từ trên cao bay xuống, trong tay cầm một pháp kiếm chỉ vào người Tuyết Hoa. Tiếng kêu sắc nhọn của chim ưng một lần nữa vang lên. Một con hắc ưng đáp xuống bên cạnh gã tu sĩ trẻ, nhìn Tuyết Hoa chằm chằm. Các hạ, ngươi định làm gì hồ ly của ta? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo sự tức giận truyền đến từ phía bên trái Tuyết Hoa. Thân ảnh màu xanh da trời lập tức xuất hiện trước mặt Tuyết Hoa để bảo vệ nàng. Tuyết Hoa thấy thế thu hồi châm gài tóc hồ ly, tức giận nói. Lăng Vân, hắn không phân biệt đúng sai, còn muốn giết ta. Nàng đang rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, suýt chút nữa thì bị bọn chúng ám sát rồi. Tiên quân, Lăng Vân. Tu sĩ trẻ tuổi kinh ngạc, đánh giá Hạ Lăng Vân. Các hạ chính là Lăng Vân tiên quân của Thiên Linh Môn trên Linh Trụ Sơn. Người đột ngột phi đến trước mặt hắn là một tu sĩ trẻ độ tầm 25-26 tuổi, tóc dài xõa tung, trường bào màu lam hơi lộn xộn, tay phải còn rất buồn cười, đang cầm một con gà rừng vừa lớn vừa mập. Hạ Lăng Vân quẳng con gà rừng đã chết xuống, phủi tay mình, bình tĩnh nói. Đúng vậy, các hạ chính là Huyền Vũ Tiên Quân, nước Tây Lĩnh. Linh sủng là chim ưng, linh căn kim hỏa, tu vi thất phẩm tiên quân. Giới tu tiên chỉ có một mình Huyền Vũ mà thôi. Lăng Vân tiên quân, không nghĩ ngay cả ngươi cũng bị yêu hồ này mê hoặc. Huyền Vũ tiên quân buông pháp kiếm xuống, cảm khái mà nói. Ánh mắt nhìn Hạ Lăng Vân có một chút kinh ngạc, thương cảm lẫn tiếc nuối. Hạ Lăng Vân hiểu, đây chính là nhầm lẫn, bình tĩnh hỏi ngược lại. Lời các hạ đã sai, chẳng lẽ khắp thiên hạ này chỉ có một thất vĩ thiên hồ? Hắn chỉ Tuyết Hoa đang trốn đằng sau trong quả cầu băng linh nói. Nàng là thê tử của ta, thất vĩ thiên hồ Tuyết Hoa. Nàng luôn ở cạnh ta chưa bao giờ rời khỏi, cũng không phải là yêu hồ lệ quý phi như là ngươi nói. Thất vĩ thiên hồ lệ quý phi, có còn cả Bát Vĩ Thiên Hồ chưa biết danh tính. Hiện tại lại xuất hiện thêm một Thất Vĩ Thiên Hồ Tuyết Hoa. Thiên Hồ vẫn là loài linh hồ tuyệt chủng trong truyền thuyết. Đại lục Ngũ Nguyên bỗng dưng xuất hiện tới 3 con. Huyền Vũ Tiên Quân kinh ngạc, một lúc sau mới nói. Các hạ lấy thê tử là hồ ly. Hắn đã sống 1.200 năm, chưa từng nghe nói tu sĩ nhân loại kết hôn với người không thuộc chủng loại với mình. Tại sao lại không thể? Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói, phát giác băng linh đằng sau đã thu hồi, liền đưa tay nắm về phía nàng. Tuyết Hoa nhanh chóng nhảy vào lồng ngực của hắn, nhè răng trợn mắt với Huyền Vũ Tiên Quân, giễu cợt nói. Đã là một tiên quân sống hơn ngàn năm, tỏ vẻ kinh ngạc như vậy thật không có kiến thức. Nàng ngẩng đầu cáo trạng. Lăng Vân, hắn đánh lén ta là đồ tiểu nhân. Cái gã này thoạt nhìn 27-28 tuổi, lớn lên có vẻ tuấn tú, thân hình thon dài tráng kiện, nhưng mà không bằng nam thần của nàng, chẳng đáng để nàng nhìn lần thứ hai. Lăng Vân Tiên Quân nói mà không thể tin sao? Theo như lời đồn đãi bên cạnh yêu hồ kia, sủng ái một chân quân linh căn hỏa tinh khiết, sao lúc này lại không thấy? Hay Thất Vĩ Thiên Hồ này không phải là Lệ Quý Phi kia thật? Trong lòng nghi hoặc, Huyền Vũ Tiên Quân thu hồi pháp kiếm, ôm quyền mà nói. Tiên Quân, phu nhân, đây chỉ là hiểu nhầm, xin thứ lỗi cho tại hạ thất lễ mạo phạm. Chủ nhân, chân trái của thiên hồ này cũng có một cái vòng pháp khí, nàng nhất định là yêu hồ Lệ Quý Phi. Linh sủng chim ưng đứng bên cạnh hắn nói, đôi mắt như là một mũi tên nhìn thẳng vào chân trái của Tuyết Hoa, vòng tay như ý đã bị lông hồ ly che lại. Ta không thể có pháp khí loại này sao hả? Tuyết Hoa vung vẩy móng vuốt nói. Ngươi muốn giết người đoạt bảo phải không? Tiểu nhân, đồ chim ưng thối. Bởi vì nàng là hồ ly cho nên bản năng rất là ghét chim ưng. Chuyện nàng muốn làm bây giờ nhất là nhổ lông con chim ưng này, cắt cánh của nó làm cánh gà nướng đấy. Ánh mắt của nàng tràn ngập sát ý và tham lam. Chim ưng không nhịn được, sợ run cả người, vỗ cánh bay lên vai chủ nhân. Hình dáng giống như đúc, còn có vòng tay pháp khí màu vàng. Huyền Vũ Tiên Quân cẩn thận hỏi thăm. Lăng Vân Tiên Quân, người là đệ tử chính phái, đối mặt với người cùng bối phận, kính xin đừng nói dối. Lúc nói lời này, vẻ mặt hắn lộ ra cảnh giác. Hạ Lăng Vân bật cười nói. Tuyết Hoa và Lệ Nhi chính là tỉ muội cùng phụ mẫu, còn được phụ thân ban cho vòng tay như ý. Hắn tuy chưa từng gặp mặt Huyền Vũ Tiên Quân, nhưng nghe phong phanh, Huyền Vũ hiệp nghĩa, can đảm là một người tốt trong giới tu tiên, cho nên lựa chọn nói thật. Huyền Vũ Tiên Quân lập tức im lặng. Hóa ra hai Thất Vĩ Thiên Hồ là tỉ muội, khó trách nguyên hình các nàng nhìn giống nhau như đúc. Hắn ngượng ngùng nói, như vậy Bát Vĩ Thiên Hồ từng xuất hiện ở nước Tây Lĩnh chính là phụ thân của các nàng sao? Thì ra ba thiên hồ đó chính là người một nhà. Phi, cái con hồ ly hoang dã kia sao có thể là phụ thân của ta được chứ? Tuyết Hoa nói, Thanh Đồng tuy là Bát Vĩ Thiên Hồ nhưng chỉ là một hồ ly khiếm khuyết giáo dưỡng, không cho phép người đánh đồng với tỷ muội chúng ta. Lại đạt được một tin tức mới, Bát Vĩ Thiên Hồ tên gọi là Thanh Đồng, tỷ muội Thất Vĩ Thiên Hồ bề ngoài giống hắn nhưng không cùng chí hướng. Huyền Vũ cảm thấy còn có thể lấy thêm một chút tin tức về thiên hồ bên phía Hạ Lăng Vân, liền chắp tay nói. Tiên quân, phu nhân, vừa rồi là ta quá lỗ mãng, suýt chút nữa làm phu nhân bị thương, bây giờ ta xin bồi tội với hai người. Nói xong, hắn xoay người hành đại lễ. Nếu là hiểu lầm, tiên quân không cần quá mức áy náy. Hạ Lăng Vân nói, ôm Tuyết Hoa hoàn lễ. Hắn nghĩ nếu đặt bản thân vào trường hợp của Huyền Vũ, nói không chừng cũng sẽ trực tiếp động thủ. Bởi vì dáng vẻ hình người của Thất Vĩ Thiên Hồ quá mức xinh đẹp, khiến cho nam nhân rất khó hạ sát tâm. Xin lỗi xong, nhận lỗi xong rồi, ngươi có thể đi đi. Tuyết Hòa không khách khí mà hạ lệnh trục khách. Nàng và Hạ Lăng Vân còn đang hưởng thụ thế giới của hai người, không muốn có một kẻ nào đó chen ngang. Cái người này vừa lén tập kích nàng, ấn tượng của nàng đối với hắn thật là kém. Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân vuốt ve cái đầu hồ ly của nàng nói, không được vô lễ với tiên quân. Tiên quân đuổi theo Lệ Nhi, chắc biết rõ tình hình gần đây của muội ấy, chúng ta có thể hỏi thăm. Nói xong, hắn ngẩng đầu hỏi, Huyền Vũ, huynh có thể cho chúng ta biết trước mắt Lệ Nhi xuất hiện ở nơi nào, lại làm ra những chuyện gì rồi. Lệ Nhi vốn hoạt bát tùy hứng, ta nghe lời nhạc phụ dặn dò, phải chiếu cố chăm sóc muội tử. Nghe nói Huyền Vũ Thiên Quân sinh ra khoảng 1200 năm về trước, cho nên hắn gọi một tiếng huynh không có gì sai. Còn có một nhạc phụ Thiên Hồ. Huyền Vũ Thiên Quân khẽ cười nói, "Ê, Lăng Vân lão đệ, sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện, thuận tiện dùng bữa tối?" Hạ Lăng Vân đi bắt gà rừng về, nhất định là dành cho thê tử của hắn ăn rồi. Cũng tốt. Hạ Lăng Vân gật đầu nói, "Huynh chờ một chút, ta đi xử lý con gà này." Huyền Vũ Tiên Quân mỉm cười. Tiên Quân cưới thê tử cũng giống như là tục nhân ăn ngũ cốc hoa màu rồi. Hắn là Tiên Quân, vô cùng hiểu rõ thể chất của Tiên Quân. Tuyết Hoa hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhảy khỏi khỉu tay của Hạ Lăng Vân, lắc lư bảy cái đuôi nói, "Lăng Vân, gà rừng chờ sau khi thiếp biến hóa sẽ xử lý, chàng ngồi nói chuyện với hắn đi." Nàng chạy vào trong đống y phục của mình, dùng vòng tay như ý thu hết lại. Sau đó không chờ Hạ Lăng Vân ngăn cản, đã chạy như bay xuống dốc núi khá xa đằng sau. Thật ra, Hạ Lăng Vân không muốn để nàng biến về hình người. Nhưng mà nàng chạy rồi, hắn cũng không tiện lên tiếng ngăn cản, đành phải nói với Huyền Vũ Tiên Quân. "Huyền Vũ huynh, mời ngồi." Nói xong, hắn lấy ra hai bồ đoàn đặt lên trên mặt đất. "Lăng Vân lão đệ, ta không khách khí mà quấy rầy phu thê hai người rồi." Huyền Vũ Tiên Quân cười nói, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hạ Lăng Vân cũng ngồi xuống, hai người bắt đầu nói chuyện. Bọn họ tuy đều là tiên quân, nhưng một người ở nước Kim Phượng, một người thuộc nước Tây Lĩnh. Giống như là trước kia, Hạ Lăng Vân nói với Tuyết Hoa, tu sĩ bởi xuất thân ở các nước khác nhau, cho nên sẽ sinh ra đồng cảm với quốc gia mà mình sinh sống. "Lăng Vân lão đệ, mấy năm gần đây, giới tu tiên có tin đồn, không biết đệ đã nghe qua." Huyền Vũ Tiên Quân nói. Hạ Lăng Vân bất động thần sắc. "Thiên Linh Môn là môn phái nhỏ, đệ tử bên ngoài cũng không nhiều, tin tức gần đây đã lạc hậu. Lại thêm mấy năm rồi, nội tử luôn bế quan, ta ở cạnh nàng không quan tâm chuyện bên ngoài." Huyền Vũ Tiên Quân là người thẳng thắn, nếu đã có duyên gặp gỡ Hạ Lăng Vân, hắn nói thẳng. "Nghe đồn Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện ở phụ cận đảo Hòa Vân, đệ và hảo hữu Đạo Nguyên Tiên Quân cùng đồ đệ tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, cuối cùng cũng còn kịp thời đi ra." Hạ Lăng Vân khẽ buông mắt, suy nghĩ chốc lát, thản nhiên nói. "Sư đồ hai người, người ngoài biết Đạo Nguyên đi vào đó với đệ tử sao?" "Đoán chừng là Lâm Vân Phàm, bởi vì Lệ Quân Hoa là người đầu tiên đi vào. Hơn nữa, nàng ta là vãn bối, cũng không có tiếng tăm gì." Huyền Vũ Tiên Quân lập tức phấn chấn, bắt đầu hỏi thăm. "Lão đệ có nguyện ý nói cho ta biết sự tình bên trong của Thái Hư Huyễn Cảnh không? Sách cổ đã ghi lại quá ít." "Huyền Vũ huynh, những tu sĩ đi ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh đều được dặn dò, không nên nói quá nhiều về Thái Hư Huyễn Cảnh cho người bên ngoài biết. Nên ta chỉ có thể cho huynh biết, tu sĩ tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh là phúc hay họa, là sống hay chết, còn phải xem cơ duyên của người đó." Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. "Được ai dặn chứ?" Huyền Vũ Tiên Quân vội vàng hỏi. Hạ Lăng Vân chần chừ một chút rồi nói. "Chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh." "Thái Hư Huyễn Cảnh còn có chủ nhân sao?" Huyền Vũ Tiên Quân lập tức kinh ngạc. Hắn do dự, lại tiếp tục mở miệng hỏi một lần nữa. "Thê tử Thiên Hồ của đệ, có phải là linh sủng đệ ký ở trong huyễn cảnh không?" Thất vĩ Thiên Hồ Lệ Quý Phi có pháp khí cường đại, lại xuất hiện ở đại lục Ngũ Nguyên sau khi Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện. Có ít người đoán trên người nàng có pháp bảo của huyễn cảnh. Hạ Lăng Vân lắc đầu nói. "Nội tử là do lúc ta thí luyện ở dãy núi Hằng Cổ phát hiện. Nhưng do nguyên nhân khách quan, nàng và ta không hề ký kết khế ước linh sủng." Huyền Vũ Tiên Quân lâm vào trầm tư. "Tỷ muội Thiên Hồ, dãy núi Hằng Cổ." Hạ Lăng Vân thấy hắn im lặng, liền hỏi. "Huyền Vũ huynh, huynh có thể cho ta biết tin tức gần đây của Lệ Quý Phi?" Hắn cần phải biết qua tình hình của Lệ Nhi gần đây. Thấy hắn hỏi tình hình của Lệ Quý Phi, Huyền Vũ thở dài một hơi. Nàng gây ra không ít phiền toái, hậu quả cũng không nhỏ. Tu sĩ đẳng cấp trong giới không hỏi thế sự còn nổi giận, muốn bắt nàng." "Bắt nàng? sau đó cướp bảo vật trên người của nàng, lại dùng huyết nhục của nàng luyện đan sao? Tuyết Hoa tuy mặc y phục từ xa, nhưng luôn nghe bọn họ nói chuyện. Khoảng cách của nàng và bọn họ hơi xa, nhưng không ảnh hưởng bởi thính lực hồ ly rất nhạy. Lúc bay đến gần, nghe bọn họ nói về Lệ Nhi, nhịn không được nói ra lời châm chọc. Tuyết Hoa, nàng đừng nóng. Trước hết nghe Huyền Vũ huynh nói tình hình Lệ Nhi cái đã. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng trấn an nàng. Huyền Vũ tiên quân đưa mắt nhìn Tuyết Hoa, lập tức bị vẻ đẹp khuynh thành, thêm chút mềm mại lười biếng buông thả của nàng trấn trụ rồi. Huyền Vũ tiên quân! Tuyết Hoa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của mình, cười rạng rỡ. Ta có đẹp không hả? Nụ cười này, gương mặt đầy ý xuân, mị hoặc, khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Vẻ mặt Hạ Lăng Vân đột biến, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt. Huyền Vũ tiên quân bởi vì nàng nói chuyện, ngược lại nhanh chóng phục hồi tinh thần. Hắn đưa mắt nhìn xuống, chấn định. Phu nhân rất đẹp, hai tỷ muội đều đẹp như nhau. Hắn đã gặp qua Lệ Nhi, cho nên mới quyết định nhân lúc Lệ Nhi ở hình thái hồ ly, lập tức hạ sát chiêu. Bởi vì hắn không đoán được nếu Lệ Nhi ở hình người, hắn có đủ quyết tâm để giết nàng không. Sắc mặt của Tuyết Hoa lạnh lẽo, nụ cười như hoa lập tức nghiêm túc. Ngươi là tiên quân, tu luyện ngàn năm, còn trong nháy mắt bị mị lực của ta mê hoặc, phục hồi tinh thần cũng không dám nhìn vào mặt ta. Vậy tu sĩ định lực thấp sẽ đối mặt thế nào đây? Dung mạo của ta và Lệ Nhi tương tự, cho nên những gã tu sĩ truy đuổi nàng, bị nàng đánh chết lại đáng đời. Hạ Lăng Vân giờ mới hiểu nguyên nhân, nàng nở nụ cười quyến rũ với Huyền Vũ tiên quân. Tuy trong lòng không vui, nhưng cũng không trách được, đành phải nói. Tuyết Hoa, nàng đi xử lý gà rừng rồi nướng. À, nếu nàng cảm thấy một con không có đủ, thì tự mình săn bắt. Hắn muốn Tuyết Hoa rời đi. Được. Tuyết Hoa ngoan ngoãn trả lời, tới bên cạnh con gà rừng bị Hạ Lăng Vân giết, nhặt lên rồi đi ra hồ nước, tay phải khẽ động, móng tay dài ra, rất lưu loát, mổ gà bỏ nội tạng. Khẽ quét mắt một vòng xung quanh nàng, Huyền Vũ tiên quân bắt đầu nói về tin tức yêu hồ mà hắn thu thập được. Chương 121: Khẩu chiến. Tội lớn nhất của yêu hồ Lệ Quý Phi là mê hoặc hoàng đế Minh Tông của vương triều Kim Phượng, hại hắn chết, khiến thái hậu chuyên quyền, trung thần bị nạn. Chúng vương thúc khởi binh, chiến tranh liên miên. Tính gộp lại, binh sĩ tử vong đã lên tới 13-14 vạn, dân chúng vô tội hơn 8 vạn. Hơn nữa, hại dân chúng nhà nát cửa tan. Huyền Vũ tiên quân nói tới đây, Tuyết Hoa đang lắng nghe, quay đầu lại bác bỏ. Lệ Nhi đã sớm có người ở trong lòng rồi, nàng chỉ là trêu đùa gã hoàng đế sắc lang một chút thôi. Hoàng đế vốn là kẻ bạc tình nhất thiên hạ, thật sự sẽ bị tương tư mà chết sao? Ta không tin. Nàng hỏi ngược lại. Vì sao không phải hắn mắc bệnh mà chết? Chính cung hoàng hậu của hắn là hận hắn phong lưu vô tình vô nghĩa, thừa cơ vụng trộm giết chết hắn, giá họa cho Lệ Nhi, lại bồi dưỡng tiểu nhi tử làm tân hoàng, chính mình buông rèm chấp chính. Loại cùng đấu này quá phổ biến rồi. Hai vị tiên quân nghe thấy lời bác bỏ của nàng, lập tức hai mặt nhìn nhau. Lại nghĩ, trong lịch sử đại hoàng triều hậu cung cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Huyền Vũ tiên quân cười khổ một cái, nói tội lớn thứ hai của Lệ Quý Phi, mê hoặc các tu sĩ danh môn chính phái, cướp pháp bảo của bọn họ, thậm chí còn hại bọn họ thân bại danh liệt. Tuyết Hoa chờ hắn nói xong, lập tức lại phản biện. Ai nói tu sĩ danh môn chính phái không có kẻ tiểu nhân hèn hạ háo sắc chứ? Lệ Nhi dù không chủ động mê hoặc nam nhân cũng bị vẻ đẹp của muội ấy thu hút rồi, sau đó mặt dày mê dạn quân lấy. Tuy Lệ Nhi đắc ý với dung mạo của mình, nhưng nàng cũng rất xem thường việc dùng sắc đẹp mê hoặc nam nhân. Rất có thể muội ấy cố ý tìm kiếm chuyện bí mật của những nam nhân kia, sau đó đem việc xấu của họ truyền ra ngoài. Về phần cướp bóc đoạt bảo, ta cảm thấy do Lệ Nhi nghĩ mình đã tốn chút tâm tư, phải có đền bù tổn thất đó. Thật như vậy ư? Huyền Vũ tiên quân bán tín bán nghi. Ngược lại, Hạ Lăng Vân lại nghĩ theo hướng Tuyết Hoa vừa nói. Huyền Vũ tiên quân lại kể tiếp tội lớn thứ ba của Lệ Quý Phi. Giết người đoạt bảo, giết chết năm tán tu, huyết tẩy Xích Hà Cố ở bên cạnh phía tây bắc nước Kim Phượng. Tuyết Hoa lập tức cười lạnh nói. Nếu không phải tán tu Xích Hà Cốc tổn thương nàng, nàng tuyệt đối không giết chết bọn họ. Bởi vì phụ thân chúng ta là người, đã từng nghiêm khắc dặn dò chúng ta không được phép giết người vô tội. Về phần giết người đoạt bảo, càng là lời vô căn cứ. Không phải các ngươi mong muốn pháp bảo trên người của nàng sao? Ta nói thật cho các ngươi biết, pháp khí linh đan của nàng đều là đỉnh cấp, căn bản sẽ không thèm để ý đến mấy thứ rác rưởi của kẻ khác đâu. Người, phụ thần các nàng là người. Huyền Vũ Tiên Quân rất là khiếp sợ. Hóa ra phụ thân của hai thất vĩ thiên hồ là người. Vị phụ thân này nếu có thể dạy dỗ thiên hồ có thời gian trưởng thành rất lâu, vậy nhất định là tiên nhân. Tất cả đan dược pháp bảo đều là đỉnh cấp. Cái này không phải nói, vòng tay của nàng và Lệ Quý Phi giống nhau như đúc, đều chứa pháp khí đan dược đỉnh cấp. Khó trách một cái châm gài vẽ vội một vài đường cũng tạo thành băng linh ngăn cản pháp khí thiên ảnh phi kiếm cấp cao của hắn. Ánh mắt của Huyền Vũ Tiên Quân rơi vào trong vòng tay như ý của Tuyết Hoa. Lăng Vân Tiên Quân nói vòng tay như ý là phụ thân của các nàng ban cho. Như vậy, vị phụ thân này chắc chắn có bối phận tiên, tài luyện khí luyện đan cao thủ. Hạ Lăng Vân Tiên Quân còn nói nhạc phụ dặn dò muốn chăm sóc chiếu cố Lệ Quý Phi. Chắc vị tiền bối kia còn sống trên nhân gian, mới đi về cõi tiên mấy trăm năm gần đây. Ai, là vị tiền bối giai tiên nào lại cùng mẫu thân thiên hồ sinh ra thiên hồ huyết thống nửa người nửa hồ. Tuyết Hoa phát hiện ánh mắt của Huyền Vũ Tiên Quân rơi trên vòng tay như ý, còn cố ý giơ lên trước mặt hắn, lộ vẻ xem thường. Có phải người cũng muốn đoạt pháp khí đỉnh cấp không? Người cũng nổi lên sát ý, giết người đoạt bảo. Người cũng muốn lấy tinh nguyên châu của ta để luyện đan. Trong cơ thể tiên quân nhân loại cũng có chứa tinh nguyên châu. Chỉ có điều không phải là kẻ mất hết nhân tính thì tu sĩ tà ác cũng không ra tay giết chết đồng loại. Tu sĩ tà phái, kể cả một số tu sĩ chính phái, bọn họ thích ra tay với những giai tiên nhưng không phải là đồng loại. Bởi vì như vậy, mọi người sẽ không chỉ trích, càng không có những người vì những giai tiên bị hại mà đòi công đạo. Bị nàng châm chọc, Huyền Vũ tỉnh táo lại, bình tĩnh nói. Tu sĩ, ai không muốn linh đan pháp khí, mỗi người đều có lòng tham nên cần phải học cách khống chế. Hạ Lăng Vân thấy hắn nói như thế, nhẹ nhàng trách. Tuyết Hoa, nàng thu liễm chút ít, đừng khiêu khích người khác. Bởi vì Huyền Vũ Tiên Quân vừa gặp đã đánh lén, Tuyết Hoa đã ghi thù rồi, nói không chừng còn cố ý dụ dỗ lòng tham của Huyền Vũ Tiên Quân. Sau đó, nàng cùng hắn liên thủ giết chết Huyền Vũ. Hắn âm thầm thở dài trong lòng, tâm tư của Tuyết Hoa càng ngày càng phức tạp rồi. So với Tuyết Hoa hiện tại, hắn lại càng hoài niệm tiểu hồ ly Tuyết Hoa thần khiết, đáng yêu trước kia. Tuyết Hoa nặng nề hừ lạnh một tiếng, rửa sạch gà rừng sát muối, bắt đầu đặt lên tảng đá khá sạch, phóng tia lửa nướng gà. Thấy nàng phóng ra hỏa diễm nướng gà, Huyền Vũ Tiên Quân có một chút kinh ngạc, nhưng trước kia cũng đã gặp tu sĩ linh căn hệ hỏa tu luyện như vậy, lại không chút chú ý. Hắn bắt đầu kể tiếp tội thứ tư của Lệ Quý Phi, hủy khe núi nước Tây Lĩnh, chặn nước sông, khiến bao nhiêu ruộng tốt và hai mươi mấy thôn trang cộng với một tòa thành bị chìm, gần 10 vạn người gặp họa. Tuyết Hoa phân tâm nghe, hỏi: có người chết hay không? Chỉ cần không có người chết là được. Lệ Nhi phá hủy, nàng sẽ bồi thường tốt. Bởi vì nước sông dâng chậm, hơn nữa chỉ tới đầu gối, quan phủ kịp thời báo tới triều đình cũng không có người chết. Huyền Vũ Tiên Quân nói: quan phủ thế tục không rõ nguyên nhân, chỉ quy cho thiên tai. À, trong lòng Tuyết Hoa bắt đầu tính toán, nàng nghĩ có nên kéo Hạ Lăng Vân tới nước Tây Lĩnh xem tình huống của người dân, rồi lặng lẽ đền bù ít tổn thất. Một viên cố nguyên đan đỉnh cấp có thể đổi được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu là lương thực. Thấy nàng chỉ à một tiếng, Huyền Vũ Tiên Quân lộ vẻ tức giận hỏi: phu nhân, không giải thích thay cho muội muội mình nữa rồi hả? Nàng phá hủy khe núi, làm hỏng địa thế. Nơi đó vốn có ba khu tu luyện, nhờ vậy mà lại biến mất đó. Tuyết Hoa nói: ta không biết tại sao Lệ Nhi lại phá hủy khe núi, cho nên không thể nói gì. Dân chúng bình thường bị nạn, ta đang tính toán bán đi một viên cố nguyên đan đỉnh cấp hoặc cửu chuyển kim đan, đổi lương thực vải vóc cùng các thứ khác đền bù cho dân chúng. Linh khí thiên địa không ngưng tụ ở khe núi thì sẽ tản mạn tới nơi khác, khiến linh khí nơi đó thêm dày đặc, không chừng lại tạo thành địa thế tu luyện phúc địa. Huyền Vũ Tiên Quân lập tức bị nàng nói cho á khẩu, không trả lời được. Trong lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nàng và Lệ Quý Phi quả thật tỉ muội tình thâm, miệng lưỡi tuy sắc bén nhưng cũng thiện lương. Cùng là thiên hồ, Lệ Quý Phi sao có thể tà ác như lời đồn. Cũng giống như hồ nữ này, miệng hung ác nhưng thật ra rất là lương thiện. Nghe Tuyết Hoa muốn thay Lệ Nhi đền bù tổn thất cho dân chúng vùng phụ cận, hai hàng lông mày của Hạ Lăng Vân giãn ra. Hắn dịu dàng nói, Tuyết Hoa, về sau ta và nàng tới khe núi nhìn xem, cùng nhau làm việc thiện. Đỉnh cấp đan dược không cần dùng, hắn chỉ cần lấy ít duyên thọ đan bán cho phú thương quyền quý là có thể gom đủ tiền mua được lượng lớn vật tư. Đúng. Tuyết Hoa quay mặt nhìn hắn, lưu luyến thâm tình mà mỉm cười. Phu thê hai người liếc mắt đưa tình, lập tức Huyền Vũ Tiên Quân cảm giác mình là kẻ thừa rồi. Trong lòng cũng có một chút không tự nhiên và mất mát, không hiểu sao lại có một chút đố kỵ. Gà rừng tỏa ra mùi thơm, Tuyết Hoa thu hồi hỏa diễm, sau đó hỏi. Lăng Vân, chàng và vị tiên quân này thích ăn món gì? Nàng lấy ít đồ ăn trong vòng tay như ý, là do Thường Đức và Thường Hưng biết bọn họ lịch lãm rèn luyện ở thế tục, rất lâu mới trở về, vội vàng mà làm đấy. Cơ bản là đồ ăn mặn nàng thích ăn, cũng có một ít thức ăn chay mà Hạ Lăng Vân thích nữa. Hạ Lăng Vân mỉm cười, lấy ra 7-8 trái quả trong vòng tay càn khôn, nói với Huyền Vũ Tiên Quân. Ta có một chút hoa quả đặc sản của nước Kim Phượng. Huyền Vũ huynh không chê, mời dùng thử. Hắn nhìn Huyền Vũ Tiên Quân, biết rõ Huyền Vũ giống hắn như trước kia cũng không ăn đồ mặn, nước và trái cây là đủ rồi. Phu nhân, cảm ơn hảo ý của người. Lăng Vân lão đệ, ta cũng có một vài loại quả đặc sản của nước Tây Lĩnh, đệ cũng đừng ghét bỏ, ăn thử mấy trái. Nói xong, hắn cũng lấy ra 4-5 loại quả mà Tuyết Hoa chưa từng thấy ở trong pháp khí chữ vật ra. Chít, chít, chủ nhân! Linh sủng chim ưng đứng bên cạnh hắn chợt kêu lên. Huyền Vũ Tiên Quân nghe xong, nói. Người đi đi, không cần phải lo lắng cho ta. Hắn và Linh Sủng có thể trao đổi ý niệm. Lo lắng liếc nhanh về phía Tuyết Hoa, Linh Ưng ngũ phẩm tung cánh bay lên cao, bắt đầu liệng mình tìm kiếm bữa tối. Tuyết Hoa cầm gà rừng đặt lên đĩa, xé ức gà thành từng miếng, sau đó đưa lên miệng Hạ Lăng Vân, thân mật nói. Lăng Vân, chàng nếm thử tay nghề của ta. Bình thường hai người không sao cả, nhưng có người khác dùng cơm cùng, nàng sẽ không để Hạ Lăng Vân gặm đùi gà, phá hư hình tượng nam thần. Hạ Lăng Vân mỉm cười nhìn nàng, ăn miếng ức gà. Sau khi ăn xong, nói với Huyền Vũ Tiên Quân. Đã để huynh chê cười. Huyền Vũ ăn trái cây, bình tĩnh nói. Phu nhân của đệ là người hiền huệ. Động tác của nàng không làm ra vẻ, có lẽ là thật tâm yêu Hạ Lăng Vân Tiên Quân. Lăng Vân Tiên Quân thật là có phúc. Nhưng mà, hắn mang theo phu nhân ra ngoài sẽ có rất nhiều điều không tiện cùng phiền toái. Tốt nhất là nên che mặt nàng lại. Sau khi đút toàn bộ ức gà cho Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa mới bắt đầu dùng cơm. Huyền Vũ Tiên Quân cũng không phải là người quen, nàng cần gì phải để ý tới suy nghĩ của hắn. Nàng thản nhiên dùng tay cầm đùi gà gặm, sau đó bởi vì tay dính mỡ, chẳng muốn rửa tay, lấy ra chiếc đũa, gắp thịt trâu rừng Thường Đức Thường Hưng làm. Khóe miệng Hạ Lăng Vân mỉm cười, nhìn qua nàng hỏi. Có ngấy không? Mau cắn một miếng. Hắn gọt vỏ ngoài của quả đưa lên miệng của nàng. Cái này chính là khoe ân ái với người ngoài nha. Tuyết Hoa vui vẻ, tích cực phối hợp với hắn. Phù thế hai người này thật sự là... Tâm của Huyền Vũ sớm giống như là giếng cổ không nổi gợn sóng. Nhưng mà nhìn bọn họ bỗng có một chút động tâm. Lập tức sinh ra ý niệm, hay là mình cũng nên tìm một bạn lữ song tu rồi. Dùng hết bữa tối, Tuyết Hoa bê bát đĩa bẩn đến dòng suối để rửa. Hạ Lăng Vân nhìn theo bóng lưng của nàng, sau đó mới quay mặt nói với Huyền Vũ Tiên Quân. Huyền Vũ huynh, có biết hướng đi của Lệ Nhi? Huyền Vũ Tiên Quân gặp Lệ Nhi sớm hơn hắn, nói không chừng đã truy ra tung tích rồi. Không biết. Huyền Vũ Tiên Quân uống nước trong hồ lô, cười khổ nói. Lệ Quý Phi biết bay, xuất quỷ nhập thần, rất khó truy tìm. Chỉ khi nàng gây ra chuyện, giới tu tiên mới truyền tin tức cho nhau. Sau đó ta mới biết được địa điểm gần đây nàng xuất hiện thôi. Hạ Lăng Vân cụp mắt, thoáng suy tư, chậm rãi nói. Huyền Vũ huynh, ta vốn định mang Tuyết Hoa cùng huynh kiếm tìm Lệ Nhi, nhưng mà... Hắn dừng một chút, nói. Bây giờ là tháng 2 mùa xuân, ta và Tuyết Hoa không tiện. Mùa xuân tháng 2, không tiện.

che miệng ngáp một cái, giọng dịu dàng giận dỗi. Ta vừa mới ngủ đã bị hắn làm cho tỉnh giấc đó. Hạ Lăng Vân lập tức nói. Bây giờ nàng cứ an tâm mà ngủ. Nói xong, hắn ngồi trở lại bồ đoàn, vẫy vẫy tay với Tuyết Hoa. Hắn có thể tĩnh tọa ngủ, còn Tuyết Hoa thì biến về hình thái hồ ly, nằm trên đùi của hắn. Tuyết Hoa thấy thế nói. Không cần, ta mang theo cái này rồi. Nói xong, nàng giáo giác nhìn ngó bốn phía xung quanh, giống như là tìm cái gì. Hạ Lăng Vân không hiểu, nhìn nàng. Tuyết Hoa đi đến một thảm cỏ tương đối bằng phẳng, nâng vòng tay như ý. Lập tức, một cái giường lớn với rèm tre lập tức xuất hiện tại vùng hoang vu dã ngoại. Hạ Lăng Vân kinh ngạc nhìn. Hắn thật sự không ngờ Tuyết Hoa còn nhét giường ngủ của bọn họ vào vòng tay như ý, mang ra ngoài nữa. Đại khái, cũng không có tu sĩ nào ra ngoài lịch lãm rèn luyện, lại đem theo giường ngủ của mình nhét vào trong vòng tay chữ vật mang theo. Tuyết Hoa cười hì hì nói. Lăng Vân, chàng xem ta có chui đáo không nào. Vẻ mặt của nàng rất là tranh công. Khóe miệng Hạ Lăng Vân khẽ mỉm cười dịu dàng. Nàng thật là chu đáo. Pháp khí của nàng có dung lượng lớn, tùy tiện thu được các vật rất lớn. Vừa rồi ta đã rửa mặt, bây giờ ta sẽ ngủ trước đây. Tuyết Hoa nói xong, ngồi trên giường cởi giày, tiến vào màn lụa. Không có giá áo và bình phong, nàng chỉ cởi áo khoác rồi đặt xuống dưới giường. Hạ Lăng Vân nhìn giường tân hôn của mình, cảm giác nên phải thiết lập trận pháp khí linh thạch rồi. Rửa mặt xong, Hạ Lăng Vân trở lại giường, đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn rất nhỏ ở bên trong. Nàng ngủ thật là nhanh. Gương mặt tuấn nhã của hắn lộ vẻ kiêu ngạo. Dù cho nàng đến kỳ động dục, hắn cũng thoải mái ứng phó rồi. Lên giường, hắn lập tức ngửi được mùi thơm thanh nhã. Phát hiện tiểu thê tử chỉ mặc có đồ lót, ôm chăn mỏng đưa lưng về phía hắn. Làn da lưng trắng ngần hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Thật là khiến cho người ta khí huyết sôi trào. Thân thể vì choáng ngợp mà rung động, hai con người thầm thúy lưu chuyển, hầu kết nhịn không được di chuyển tới hai cái. Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Hạ Lăng Vân hít sâu một hơi, lại hít luôn cả cái mùi thơm cơ thể nàng vào trong cơ thể mình. Ở đây là nơi hoang vu, có một chỗ nghỉ ngơi an toàn không dễ dàng gì. Tốt nhất là không nên vén màn giường lên. Tuyết Hoa nằm bên cạnh hắn, lúc bắt đầu ngủ đã tĩnh tâm tu luyện bí quyết. Tới lúc cảm xúc hoàn toàn tĩnh lặng mới chìm vào giấc ngủ. Lúc nàng chìm vào giấc ngủ, trong lòng thì thầm mãnh liệt. Phụ thân, phụ thân. Tiến vào trong giấc mộng tìm kiếm phụ thân, nói cho người biết tin tức của Lệ Nhi. Có lẽ linh lực và tinh thần lực của nàng nhờ quá trình song tu đã trở nên mạnh mẽ. Nàng nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Nhưng giấc mộng này cũng không phải là nàng chờ đợi. Trong giấc mộng, nàng nhìn thấy nhà cao tầng, thấy các loại xe, thấy người đi vội vàng trên đường. Nàng nằm mơ tới kiếp trước rồi sao? Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn quanh, sau đó mới nhìn chính mình. Nàng mặc một bộ đồ thể dục màu trắng, trên lưng có đeo cặp sách, tay dắt xe đạp. À, nàng nghĩ nghĩ, chắc là mình đang đến trường, vì vậy leo lên xe đạp, đi về phía trước. Đi đi, chung quanh lại biến thành ảo ảnh, mà bên cạnh nàng bỗng xuất hiện một người khác. Vị này cũng là một nữ sinh đang đạp xe đến trường. Nàng ta 16-17 tuổi, trải bím tóc đuôi ngựa, đeo kính gọng màu xanh da trời, gương mặt thanh tú kiên định. Ồ, sao lại giống nàng như vậy chứ? Kiểu tóc, kính mắt, túi sách, giống y như đúc. Trong mộng, Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn học sinh nữ, mà học sinh nữ kia cũng quay sang kinh ngạc nhìn nàng. Bạn là ai? Nữ sinh hỏi, nhìn Tuyết Hoa tò mò. Còn bạn là ai? Tuyết Hoa không hiểu sao lại hỏi như vậy. Mình là Chu Tuệ Châu. Nữ sinh nói, ánh mắt tràn ngập ý thăm dò. Tôi là Chu Tuệ Châu. Tuyết Hoa mơ màng nói. Nữ sinh lập tức giật mình. Chuyện này là không thể. Trên đời làm sao có một người thứ hai giống hệt như mình chứ? Đây là một giấc mộng. Đây đúng là một giấc mộng. Một giấc mộng của cô gái xinh đẹp. Hai thiếu nữ đột nhiên nghe được âm thanh nghiêm túc. Nhân viên quản lý thứ N của văn học Tấn Giang lại xuất hiện rồi. Tuyết Hoa ngạc nhiên nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh trống rỗng, chỉ có nàng và nữ sinh kia. Hai người không nên bước vào mộng cảnh này, mau trở về đi, trở về hiện thực của hai người. Nhân viên quản lý thứ N nghiêm túc nói. Vì vậy,

Tuyết Hoa lạnh lùng nói. Phu quân là của một mình ta. Ai dám đoạt nam thần với nàng, nàng giết. Cảm giác được Tuyết Hoa lộ ra sát khí, Hạ Lăng Vân nắm nhẹ tay nàng trấn an, gương mặt bình tĩnh. Vị đại gia này, ta hiểu tình thương của ngài đối với nữ nhi, nhưng xin thứ ta không thể đồng ý. Hắn nghĩ nghĩ, lại vươn tay vào áo, lấy ra hai viên dược hoàn và nói. Nếu ông không nỡ tùy tiện gả nữ nhi đi, có thể dùng hai loại dược này của ta. Trung niên viên ngoại kinh ngạc nhìn Hạ Lăng Vân. Công tử, đây là dược gì vậy? Nghe được lời nói của phu thê Hạ Lăng Vân, ông nghĩ mình sẽ phải tiếp tục đi tìm người nữa. Màu đỏ hòa với nước bôi lên da, màu đỏ tím sẽ lập tức lan khắp người. Ông bảo nữ nhi của mình mỗi ngày hòa một chút dược vào phấn bôi lên. Trước bôi phạm vi nhỏ rồi rộng dần, chắc chắn nàng sẽ không bị chọn. Hạ Lăng Vân nói tiếp. Màu đen là thuốc uống, chia làm 3 phần. Mỗi ngày dùng 1 phần, trên người sẽ toát ra mùi hôi. 1 năm sau mới có thể tiêu tán. Hai loại dược này trước kia là ta làm cho người khác, cũng là để nữ hài thoát khỏi lựa chọn tuyển tú. Nếu triều đình quy định lựa chọn hết nữ nhân, từng châu từng quận, vậy hắn trợ giúp vị viên ngoại này, tất sẽ có hai nữ nhi khác để chọn thay thế. Nhưng hắn và vị lão gia này có duyên, cho nên giúp đỡ một chút vậy. Thiên hạ có loại đan dược thần kỳ như vậy sao? Trung niên viên ngoại nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối, dứt khoát thỉnh cầu. Phường mỗ nguyện ý dùng 1000 lượng bạc trắng mua thần dược của công tử. Nói đoạn, ông chuẩn bị lấy mấy tấm ngân phiếu chuẩn bị sẵn trong lòng để lôi kéo con rể tương lai, hai tay dâng lên. Ông nguyện ý vì chúng nữ nhi đánh cuộc 1 lần. Huống chi vị công tử này không động tâm với tài phú sắc đẹp, nhân phẩm cao thượng, chắc chắn sẽ không lừa gạt ông. Hai viên dược hoàn này không đáng tiền. Hạ Lăng Vân tặng dược, trong lúc ông ngơ ngẩn không thể tin, đã lôi kéo Tuyết Hoa rời đi. Lăng Vân, sao chàng biết làm loại dược này chứ? Tuyết Hoa cười hì hì hỏi. Cái đan dược ăn vào có mùi coi như là xong. Có một ngày nàng sẽ bôi đan dược để mặt có vết chàm tím mà đi dọa hắn. Ta tu luyện mộc linh lực, nhận thức 100 cây 100 hoa. Lúc trẻ hiếu kỳ, tự mình phối chế đan dược. Bây giờ không làm nữa. Hạ Lăng Vân cười nói. Vậy chàng có thể nghiên cứu được đan dược làm sao để có thể sinh ra hài tử không? Tuyết Hoa bắt lấy tay Hạ Lăng Vân, ngẩng mặt lên hỏi. Ta muốn sinh con. Tốt nhất là có thể thông qua biện pháp nào đó đưa hài tử vào Thái Nguyên Cung trong Thái Hư Huyễn Cảnh cho phụ thân giải buồn. Tuyết Hoa, nàng muốn làm mẫu thân rồi. Hạ Lăng Vân dừng bước, đôi mắt thâm thúy nhìn thấu qua mũ sa, nhìn gương mặt nhỏ nhắn non nớt. Bọn họ mới kết hôn, nàng đã muốn làm mẫu thân. Bản năng nguyên thủy của động vật động dục chính là vì sinh sôi nảy nở. Nàng đến kỳ động dục nên sẽ có cách nghĩ duy trì nòi giống sao? Tiên quân như hắn rất khó sinh con, nhất là Tuyết Hoa cũng đang ở giai tiên, khả năng có hậu đại của hai người cực kỳ nhỏ. Tuyết Hoa thấy hắn kích động nhìn mình, nàng lại xấu hổ dậm chân. Ta muốn có một hài tử kế thừa huyết mạch của ta và chàng. Hạ Lăng Vân mỉm cười, gật đầu nói. Vậy ta sẽ thử, nhưng mà không đảm bảo sẽ thành công. Nghiên cứu một loại đan dược cần phải trải qua vô số thí nghiệm. Hắn không thể để mình và Tuyết Hoa thử nghiệm khó khăn thêm chồng chất. Có lẽ mấy ngàn năm sau, hắn vẫn không nghiên cứu được. Vẫn là thỉnh giáo nhạc phụ đại nhân dùng pháp trận để tạo ra đời sau là phương pháp an toàn đáng tin cậy. Hai người đang ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện, đi dạo trên phố. Nửa ngày sau, bọn họ nhìn thấy 4 đội ngũ đón dâu vội vội vàng vàng, cũng thầm lo lắng cho tương lai của tân nương. Cả hai đang định tìm một tửu lâu sạch sẽ, lại thấy hơn 10 nha dịch quan phủ cùng hai phụ nữ trung niên xinh đẹp đi từ trong ngõ bên ra. Mẹ nó, tất cả đều lập gia đình, chúng ta kiếm đâu ra 100 tú nữ chứ? Một nha dịch trung niên mắng to, mặt tức giận. Ê, Lưu quan gia, người đừng nóng, chúng ta còn có tới 5 ngày cơ mà. Một người phụ nữ trung niên vội bước tới cạnh hắn khuyên nhủ. các bà là bà mối giúp đỡ quan phủ tìm kiếm tú nữ. Căn cứ vào tư liệu trong tay tìm người, lại phát hiện ra những nữ tử độ tuổi gập kê đều đã lập gia đình cả. Lúc bọn họ đi ngang qua người Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân, đột nhiên có kẻ dừng bước, nghiêm nghị quát. Ê, người này hình như là thiếu nữ. Người xứ khác cũng không chứng minh được thân phận mà. Lại có người nói. Ê, cứ gom đủ người rồi tính. Có người khác lại nói. Cho nên bọn họ lập tức bao vây lấy Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân. Lưu quan gia cầm đầu đám nha dịch lạnh lùng nói. Các ngươi là người ở đâu? Quan hệ thế nào? Gương mặt hắn dữ tợn, hai mắt như lang sói, nhìn chằm chằm thỏ trắng, dò xét Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân thong dong tự tại nói. Tại hạ là nhân sĩ trên Thiên Trụ Sơn, họ Hạ. Vị này chính là nội tử của ta. Hai gã nha dịch cùng bà mối dò xét Tuyết Hoa thì nhau mà lắc đầu. Không giống, không giống nữ tử đã phá thân. Chẳng lẽ nàng là muội muội của ngươi? Sợ bị quan phủ chọn làm tú nữ mới nói dối là nội tử sao? Mau, cởi mũ xa ra ta kiểm tra một chút. Hai bà mối kêu lên. Các bà nhiều năm đi khắp hang cùng ngõ hẻm để thay người làm mối, luyện được một đôi mắt hỏa nhãn. Có thể dựa vào tướng mạo đoán được đại khái là thiếu nữ hay là người đã lập gia đình. Ta nói nội tử thì là nội tử. Nội tử của ta ra mặt mỏng, không thích gặp mặt người khác. Hạ Lăng Vân không vui nói. Hắn đã rất cố gắng lưu lại ấn ký của mình trên người của nàng. Chẳng lẽ còn không thể khiến nàng thoạt nhìn giống như là phụ nhân? Hey, rõ ràng là một muội tử xinh đẹp, nói gì mà là nội tử chứ? Một bà mối tức giận nói, đưa tay ra muốn nhấc mũ sa của Tuyết Hoa xuống. Bà ta chỉ nhìn loáng thoáng gương mặt mỹ lệ của nữ tử qua mũ sa. Hừ, làm can! Tuyết Hoa nổi giận, tay phải đưa ra, ngón tay biến thành móng vuốt, cào bà ta một vết thật sâu, rồi lập tức thu móng lại. Ôi! Bà mối bị đau kêu lên thảm thiết, tay phải máu chảy đầm đìa. À, các ngươi dám làm tổn thương người của quan phủ! Gã nhà dịch cầm đầu giận dữ hét lên, mạnh mẽ rút đao. Các nhà dịch khác vì đang không gom đủ tú nữ mà cảm thấy buồn bực, thấy thế cũng nhào nhào rút đao. Các ngươi chính là kẻ tiểu nhân đáng chết! Tuyết Hoa nổi giận, mạnh mẽ xốc màn che. Ta đây là hạ phu nhân, không phải muội tử của chàng. Mái tóc dài như thác nước được buộc hờ đằng sau bằng dải lụa. Làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo, đôi mày lá liễu, lông mi cong dày, đôi mắt hồ ly hẹp dài, bờ môi phớt hồng như anh đào đẫm sương sớm. Thiếu nữ tuyệt đẹp như thế, dù là phu nhân cũng sẽ bị đặc biệt chiêu vào trong cung. Bọn nha dịch và bà mối không hẹn mà đều nghĩ tới cái này, đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào Tuyết Hoa. Mặc kệ, cứ đưa nữ tử này về để chi phủ đại nhân tự mình quyết định. Gã thủ lĩnh ổn định tinh thần nói, để hai bà mối tiến lên bắt người. Bà mối đã bị Tuyết Hoa cào, nào dám tiến lên. Bà mối khác cũng đang bị dọa sợ, chút bỏ vẻ hung hăng càn quấy ngày thường. Hạ Lăng Vân lập tức rút ra trường kiếm, đánh bay toàn bộ đao trong tay nha dịch, sau đó kéo Tuyết Hoa bay lên nóc nhà. Thê tử của ta, há để cho kẻ khác mong muốn. Nói xong, hắn nắm eo thon của Tuyết Hoa dẫm lên nóc nhà bay vọt, dùng tốc độ kinh khủng của cao thủ giang hồ bay ra ngoài đường phố, tiến vào hẻm nhỏ. Tuyết Hoa, nàng không nên bỏ mũ sa xuống. Vững vàng đáp xuống ngõ sâu không có người, hắn khẽ trách nàng. Chàng sẽ ngăn, không để kẻ khác dẫn ta đi phải không? Tuyết Hoa thở nhẹ một hơi, hai tay đặt lên vai Hạ Lăng Vân, kiễng mũi chân, hôn lên môi của hắn. Được hắn ôm bay lên trên nóc nhà thật là kích thích nha, nàng rất là hưởng thụ. Tiểu hồ ly này rất thích bày ra dáng vẻ dụ dỗ hắn. Hết lần này tới lần khác, Hạ Lăng Vân dù oán thầm nhưng vẫn bị nàng mê hoặc, cùng nàng chìm vào trong nụ hôn triền miên nồng nhiệt. Ok, rồi, như vậy là chúng mình vừa mới lắng nghe xong cái phần chuyện ngày hôm nay, Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi nam thần tiên quân. Hồi đầu thì ngay đầu video giới thiệu ấy, thì Nhím Dù đã muốn buôn dưa lê bán dưa chuột với các bác về cái mũi tiêm thứ hai COVID rồi. Mà bây giờ thì mới có thể ngồi rồi. Tại sợ mọi người muốn nghe chuyện nhiều hơn ấy. Nên nhím để phần cuối để mọi người kìa nào mà không thích nghe có thể nick luôn được. Nhím Dù đi tiêm mũi thứ hai vào ngày sáng ngày thứ sáu, thấy nó cũng êm, không có gì lắm, thì thấy hơi kiểu mệt tí thôi. Nhưng mà đúng lúc sau khi mà tiêm xong, nhưng đang ngồi chờ để xem cái tác dụng phụ của thuốc ấy, thì bắt đầu thấy hai dòng nước mũi chảy ròng ròng. Mà trước đây Nhím Dù không có bị làm sao hết ạ, không có bị nghẹt mũi, không có bị cúm hay là bị ho hay gì hết cả. Tiêm xong bắt đầu cảm thấy là nước mũi chảy ròng ròng, bắt đầu cảm thấy người mình như kiểu đang bị ngây ngấy ấy. Có thể chết rồi, thế là thế nào? Xong rồi vẫn về nhà được, rồi chuẩn bị một tâm hồn rất là đẹp này, ăn một bát phở tái chín bự tổ chảng này, sau đó thì là uống một âu nước dừa rồi đi ngủ. Cái lần này thì lại không buồn ngủ như lần trước. Lần trước thì khi mà tiêm mũi đầu tiên xong thì ngủ gọi là lo lắp, lúc nào cũng buồn ngủ, không có làm gì được gì cả. Mũi này lại không buồn ngủ. Mũi này thì khiến cho cái bắp tay mình cuồn cuộn cơ bắp, bác các bạn ạ, nó ụ một cục lên luôn này. Bây giờ vẫn còn đang ụ, vẫn còn đang sưng, vì hôm nay mới là ngày thứ tư sau khi tiêm. Thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, hôm nay là ngày thứ tư sau khi tiêm. Trời đất ơi, nó ụ một cục thừ lừ đây này. Mà bác sĩ ở đấy thì bảo là không được chườm đắp cái gì vào đây cả. Và cộng với việc là mình ăn không ngon miệng, mình cảm giác là mình bị cúm, bị nghẹt mũi, bị nói chung là bị mệt như vậy đó. Trời đất, không biết các bác tiêm mũi thứ hai thì như thế nào, thì có thể mỗi người một cái phản ứng khác nhau ấy, thì cơ thể khác nhau thì sẽ phản ứng khác nhau. Người nào mà hệ miễn dịch nó vận động mạnh ấy thì nó sẽ có phản ứng mạnh, còn người nào mà hệ miễn dịch vận động kiểu lờ đờ con cá vàng như Nhím chắc nó sẽ nhẹ hơn. Như thế này là so với những người khác là Nhím đã được đã có những cái phản ứng phụ rất là nhẹ rồi, chỉ là hơi mệt, hơi khó chịu, hơi choáng váng thôi, chứ cũng không đau đầu, cũng không sốt. Nhìn trước là hơi hâm hấp, một lần này còn không sốt cơ các bác ạ. Nhưng mà cũng mệt, đâm ra là cũng thôi, cũng nghỉ ngơi một chút xíu để cho nó lại sức, rồi mới có thể làm công việc tiếp được. Nhím cũng thấy rất nhiều bác đã review cho Nhím và giới thiệu cho Nhím những cái bộ truyện mới để thu. Mình cảm ơn các bác cực kỳ nhiều nhá, vì là thật sự có nhiều bộ truyện Nhím đâu có biết đâu. Không phải là Nhím đọc nhiều đâu, bởi vì là Nhím ok cũng đọc nhiều, nhưng mà không có thời gian để mình có thể nghiên cứu hết tất cả những bộ truyện hay được. Thế cho nên là khi mà các bác giới thiệu những bộ truyện đấy, mình lưu tâm rất là kỹ, và thậm chí là tí nữa Nhím sẽ cho các bạn xem cái phần quay màn hình của Nhím, của cái máy này. Nhím đã search ngay cái tên truyện đó như thế nào, xem nó review ra sao và xem nó có hợp để đưa lên trong thời điểm này trên kênh không. Và tuy nhiên là có thể là có một vài bác là Nhím có chưa đưa chuyện được các bác ấy lên đấy, lên chuyện, để thu âm lên chuyện lên kênh được. Nhưng mà cũng thật sự đây là một cái tình cảm mà Nhím muốn gửi tới các bác, là một lời cảm ơn, vì các bác thực sự là quan tâm tới cái kênh chuyện này, cũng như là muốn nghe những câu chuyện hay hơn thì các bác mới gửi những bộ chuyện mà các bác ấy tâm đắc cho Nhím để Nhím thu. Nhím cảm ơn rất là nhiều. Và Nhím chắc chắn sẽ trong dòng thời gian còn rất là dài này, thì Nhím Dù sẽ cố gắng thu những cái câu chuyện hay nhất để gửi đến các bác, và hy vọng là các bác sẽ tiếp tục ủng hộ Nhím Dù nhá. Tâm sự đến đây thôi, vì là cũng để dành thời gian để cho mọi người nghỉ ngơi nữa, tối rồi mà. Thế cho nên là chúc các bác ngủ ngon, và cũng chúc rằng là chúng mình đã quay trở lại comeback với công việc, với những cái sinh hoạt thường ngày rồi, thì chúng mình cũng vẫn phải cố gắng giữ gìn, và sẽ có những cái công việc mới, những cái chuyển biến mới và những cái niềm vui mới trong cuộc sống các bác nhá. Chúng mình cứ như chúc nhau đầu năm mới nhá các bác nhá. Đúng thật ấy, tại vì chúng mình nghỉ dịch lâu quá, y là nghỉ Tết còn không dài như thế này, mà nghỉ Tết còn có tiền tiêu, còn được đi thăm thú mọi người. Ở đây nghỉ Tết gọi là mình gọi là bế quan tỏa cảng trong một cái nhà luôn, không có đi đâu được luôn, không gặp gỡ ai được luôn. Ở đây là gọi là lời chúc đầu năm của Nhím Dù gửi đến các bác vậy đó. Ok, bây giờ thì xin chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại các bác ở phần tiếp theo của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân nhá. Và nhớ đừng quên cho Nhím Dù comment. Bye bye mọi người.